Nemu dasar aku utuh Raldo sama sembuh dasar Nemu dasar Maka aku utuh Raldo sama sembuh dasar Nemu dasar Maka aku utuh Raldo sama sembuh dasar Phân tích kinh tất cả các loại hoặc Sapa Sava Sutta Phần thứ 5 Các loại hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ Còn này các từ khưu Thế nào là các loại hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ? Này các từ khưu Ở đây có từ khưu Sắc sát với trí tuệ Kham nhẫn lạnh Nóng, đói, khát Sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió Sức nóng của mặt trời Các loài bò sát Kham nhẫn những cách nói mạ lị, phỉ báng Vì ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân Những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau Nhức nhối, không sung sướng Không thích thú, chết tiếng người Này các từ khưu Nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hãi và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Thì ngay cái đoạn đầu tiên đã nói rồi, đây là các lậu hoặc này là phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Kham chịu, nhẫn lại. Và những lậu hoặc nào thì phải do kham nhẫn được đoạn trừ? Thì đầu tiên là tỳ khưu, giác sát với trí tuệ. Mọi cảm thọ không có thích thú, không có sung sướng đều là quả của bất thiện nghiệp. Mà đã là quả rồi thì không làm gì được rồi. Nếu nay không kham nhẫn, tâm sân khởi lên, tâm sầu bi khổ ưu não khởi lên, đang tạo bất thiện nghiệp mới. Mà khởi lên sân hận khó chịu sầu bi khổ ưu não tâm không có định tĩnh khởi lên sầu bi khổ ưu não thì cả thân lẫn tâm bị thiêu đốt mà đây được cái tôn dùng từ là các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não đúng rồi phá hoại sự thấy biết như thật các pháp vì không còn định tĩnh nữa rồi cho nên là tâm tán loạn rồi tâm dao động trạo cử rồi không còn có thể có định tĩnh trong sáng để mà trơn tránh đoạn trừ hết lậu hoặc nhiệt não thì chắc chắn rồi vì là sân hận khó chịu sầu bi khổ ưu não thì như vậy là vị ấy sẽ kham nhẫn lạnh, kham nhẫn nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời. Nhất là những vùng trú xứ xa vắng, trong rừng, núi, các loài ruồi, muỗi, các loài côn trùng gây hại rất nhiều. Rồi những khi đêm lạnh, hoặc những khi ban ngày có công việc đi ra ngoài trời lúc nóng hoặc đi khất thực cảm giác đó là kham nhẫn thôi rồi kham nhẫn những cách nói mạ lị phỉ báng điều này cũng có thể xảy ra nơi này nơi nọ nơi kia thì Đức Thế Tôn đã nói rồi voi luyện đưa dự hội ngựa luyện được vua cưỡi người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Cho nên là kham nhẫn là một đặc tính rất là quan trọng. Nên là ở đây Đức Thế Tôn đã nói là phải có tánh kham nhẫn. Sự kham nhẫn đã trở thành đức tính rồi. Đến nỗi mà có thể chịu đựng được những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Thì cái sự kham nhẫn của một vị xuất gia này rất là quan trọng. Đức Thế Tôn thời đó là các vị ban đầu là cho xuất gia thọ giới tỳ khưu, kể cả những người chưa đủ 20 tuổi. Và những cậu này buổi sáng đói không chịu được, xin hãy cho đồ nhai, hãy xin hãy cho đồ ăn, hãy xin cho, hãy cho cháo, hãy cho thứ nọ thứ kia. Buổi sáng các cậu kêu lên, các cậu đòi như vậy. Nhưng các cậu mới chỉ là những đứa trẻ 15, 16 thôi. Các vị tỳ khưu bảo, này các đệ, khi nào đợi trời sáng hẳn đã, thì có cháo thì chúng ta sẽ húp cháo, có vật thực cứng được chia thì chúng ta sẽ nhai, còn không thì chúng ta sẽ đi khất thực. Lần thứ hai các cậu trẻ mới thọ giới tỳ khưu đó lại kêu lên, hãy cho tôi đồ ăn, hãy cho tôi đồ nhai, hãy cho tôi đồ uống. Sau ba lần như vậy các cậu khóc. Đức Thế Tôn nghe như vậy, các Đức Thế Tôn mới hỏi, này Ananda, âm thanh đấy là âm thanh gì vậy? Ngài Ananda mới bạch với Đức Thế Tôn là như vậy như vậy. Đức Thế Tôn bảo là, này tại sao lại cho xuất gia những người chưa đủ 20 tuổi như vậy? Những người chưa đủ 20 tuổi không có khả năng kham nhẫn chịu đựng lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn như là trong bản kinh đã diễn đạt. Rồi Đức Thế Tôn lại nói tiếp, người 20 tuổi hoặc hơn 20 tuổi có khả năng kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn những cách nói, mạ lị phì báng, có khả năng kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Và như thế thì sau đó thì có điều luật trong khi xuất gia thọ giới tỳ khưu là vị này phải đủ 20 tuổi, tính cả tuổi trong thai bào thì mới cho xuất gia tỳ khưu, còn lại không cho xuất gia thọ giới tỳ khưu. Điều này rất là quan trọng như vậy đó. Thì rồi Đức Thế Tôn đã nói ở cuối đoạn kinh này rồi, này các tỳ khưu, nếu vị không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Thì sự được phân tích rồi, là nếu không kham nhẫn thì thứ nhất là sầu bi khổ ưu não khởi lên, thứ hai là tâm không có được định tĩnh, không chân chánh đoạn diệt được phiền não đau khổ, cho nên là các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não tiếp tục khởi lên. Nếu vị kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa, này các tỳ khưu, pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Rồi thì là xong phần các loại lậu hoặc do kham nhẫn được đoạn trừ. Phần tiếp theo, các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu như lý giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước, những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những chú sứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng phàm mạnh có trí nghi ngờ, khinh thường. Vì ấy giác sát với trí tuệ, tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, chú sứ không nên lai vãng ấy, và các bạn bè độc ác ấy. Này các tỳ khưu, nếu vị không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Thì đây đã nêu rõ từ đầu bản kinh rồi. Các lậu hoặc là phải do tránh né được đoạn trừ, không có một cách nào khác. Thì mình gặp những con vật nó dữ, nó có thể cắn xé hại mình, các loài thú dữ, voi dữ, ngựa dữ, các loài thú dữ, chó dữ, bò dữ, rắn độc, rồi những nơi nguy hiểm bước vô cái là hoặc là bị đau đớn khổ sở, hoặc là có thể là mất mạng. Gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chú sứ có thể có những các hàng ác phi nhân. Chú sứ chấn giữ ở đó, không nên đến. Rồi, phải tránh nha, tránh nha xa, tránh từ trước, tránh ngay. Có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, nhiều chỗ, rất nhiều chỗ không xứng đáng ngồi. Ví dụ như là không có việc cần thiết thì không nên ngồi ngoài chợ, không nên ngồi những nơi đông người qua lại, những vật đẹp ý, thích ý, chỗ không nên lai vãng. Những chú sứ không nên lai vãng thì có rất nhiều. Đức Cái Tôn đã nói rồi, là nơi gần gũi các cô gái điếm rồi, rồi gần gũi các cô gái quá không nên đến, gần gũi các cô gái già không nên đến, gần gũi các cô gái lỡ thì không nên đến. Trong một bản kinh khác, Đức Cái Tôn đã nói chú sứ này, những bạn bè ác độc mà nếu giao du bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh thường thì đúng rồi, gần gũi ác tỳ khưu không nên, gần gũi những người ngoại đạo một cách thân thiết không nên, gần gũi những người theo tà kiến không nên. Đó, như vậy đó. Vì ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy. Giác sát với trí tuệ đó. Và với trí tuệ của mình thì tránh, không nên lai vãng đến những chú sứ đấy, với các bạn bè độc ác ấy. Thì đúng rồi, gần những cái chỗ như vậy thì điều chờ đợi là sự tổn hại về các ác bất thiện pháp chưa sanh sẽ sanh, các ác bất thiện pháp đã sanh càng thêm tăng trưởng cường thịnh lớn mạnh, các tà kiến chưa có thể phát sanh, các tà kiến đã có càng thêm tăng trưởng, các dục, các tham tư duy, hại tư duy, sân tư duy có thể khởi sanh. Thì đến những chú sứ như vậy thì như vậy thì khi tránh né những nơi như vậy, những chỗ như vậy thì các lậu hoặc tàn hại vì nhiệt não ấy không thể khởi lên, không còn nữa. Như thế Đức Cái Tôn đã nói đây là các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Không có một pháp nào khác, không có một cách nào khác hơn cả. Thì mình đi lại gần những nơi nguy hiểm thì chỉ có tai nạn, hoặc là bị các loài động vật đấy hại để chết, hoặc là làm cho bị thương nặng nữa. Thì tâm sân rất dễ khởi sanh, mất mạng, mất tay, mất chân, bị chó cắn xé. Nên những chỗ này chỉ có một cách là tránh né vậy thôi. Ngồi gần những nơi mà chú sứ không nên lai vãng, mà nếu giao du thì bị các bạn đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, như là nơi có cô gái điếm, gái quá, gái già, gái ế. Đấy, những nơi đó, mình ở những nơi đó chắc chắn là tham rất dễ sanh khởi, tham sanh khởi. Tránh ra xa, tránh từ xa, tránh ngay. Rồi tương tự như vậy, các bạn bè ác độc, các bạn bè có tánh tành bất tịnh, người theo tà kiến phải tránh ra xa. tránh từ xa, tránh ngay. Như vậy là với các pháp này thì Đức Thế Tôn đã dạy gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Hôm nay thì chúng ta phân tích đến đây là tạm dừng. Mong sao chúng ta có sự chú tâm tôn kính khi nghe pháp, có sự ghi nhớ pháp ấy, có sự thực hành theo pháp ấy. Và như thế tất cả chúng ta ngồi đây, bao gồm cả vị sư đang đọc lên đoạn phân tích này, sẽ thực hành như vậy, có được an vui ngay ở hiện tại, có được trí tuệ ngay ở hiện tại, và chắc chắn là lâu dài về sau. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.